Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 604, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tần suất run rẩy như sàng rung của đứa trẻ dần chậm lại. Sắc mặt tái nhợt cũng hồng hào hơn, ngay cả đôi môi nhợt nhạt cũng bắt đầu có chút huyết sắc. Sự hồi phục diễn ra nhanh chóng đến mức khó tin, không chỉ Lương Băng Sinh, mà tất cả những người đang bàn tán lúc nãy đều im bặt. Bọn họ sững sờ nhìn đứa trẻ, không tiêm thuốc, cũng chẳng uống bất kỳ viên nào. Vậy mà chỉ bằng mấy cây kim bạc, cô gái này thật sự cứu được người sao? Giữa lúc bầu không khí đang yên lặng đến cực độ, bỗng một giọng nói tức giận vang lên. Làm bừa, cô đang làm cái gì vậy? Cô coi thường mạng người đấy à? Mau đưa đứa trẻ đi cấp cứu. Một người đàn ông mặc quân phục, trông khoảng hơn 40 tuổi, sắc mặt đầy tức giận, sải bước đi tới, giọng nói của ông ta quá lớn, khiến Tần Chiêu Chiêu giật mình, cũng làm Lương Băng Sinh thoáng chấn động. Cô không biết người này là ai, nhưng nhìn bộ quân phục trên người ông ta, chắc chắn là bác sĩ của bệnh viện. Hai bác sĩ trẻ tuổi đi theo sau, chuẩn bị tiến lên đưa đứa trẻ đi, nhưng Tần Chiêu Chiêu giơ tay cản lại. Chờ đã, còn chờ gì nữa, chờ cô hại chết người sao? Người đàn ông trung niên quát, người sẽ không sao? Vớ vẩn, một con nhóc danh như cô mà cũng dám làm càn. Nếu xảy ra chuyện, bệnh viện quân khu chúng ta sẽ bị hủy hoại. Đừng nghe cô ta nói bậy, mau đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Tần Chiêu Chiêu bình tĩnh nhìn ông ta. Đối với những lời nghi ngờ như thế này, cô đã nghe quá nhiều rồi. Cô biết mình còn trẻ, lại là con gái, nên người khác sẽ cảm thấy khó tin. Đây là tâm lý rất bình thường, nhưng điều đó không quan trọng. Cô bình thản nói, tin tôi, cho tôi thêm một chút thời gian. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lương Băng Sinh lên tiếng, chủ nhiệm, đứa trẻ này thực sự đang hồi phục. Xin hãy cho cô ấy thêm một chút thời gian. Người đàn ông được gọi là chủ nhiệm nhìn sang Lương Băng Sinh, sắc mặt vẫn không dịu lại. Bác sĩ Lương, anh cũng có mặt ở đây từ nãy sao? Sao không ngăn cô ta lại? Anh có biết hậu quả nếu xảy ra tai nạn không? Một khi có chuyện, anh cũng không thoát khỏi trách nhiệm đâu. Lương Băng Sinh đáp chắc chắn. Chủ nhiệm, tôi biết, nhưng tôi tin bác sĩ Tần có năng lực này. Tôi đã tận mắt chứng kiến đứa trẻ trên đất đang hồi phục. Ông ta cau mày, ánh mắt nhìn Lương Băng Sinh có chút ngạc nhiên. Tần Chiêu Chiêu không để ý đến cuộc tranh cãi. Cô ngồi xuống tiếp tục quan sát đứa trẻ. Lúc này, ánh mắt đờ đẫn của đứa trẻ bắt đầu có tiêu cự. Đôi mắt trong veo dần hiện lên sức sống. Cơ thể căng cứng của nó cũng thả lỏng hoàn toàn. Tần Chiêu Chiêu xác định tình trạng đã ổn định, bèn rút hết kim bạc trên người đứa trẻ ra. Đứa bé chớp chớp mắt, lúc này mới nhận ra xung quanh có rất nhiều người. Nhưng nó không sợ, bởi vì ngay bên cạnh, có một người chị xinh đẹp như tiên nữ đang mỉm cười nhìn mình. Em cảm thấy thế nào? Cậu bé nằm trên đất khẽ mở mắt, giọng yếu ớt, lạnh lắm. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, nhanh chóng thu kim châm vào túi châm cứu, cẩn thận gói lại rồi cài khuy bấm. Được rồi, mặc quần áo vào cho bé đi. Nghe thấy con trai có thể nói chuyện, người phụ nữ trung niên lập tức òa khóc, vừa kích động vừa mừng rỡ, nắm lấy tay Tần Chiêu Chiêu không buông. Bác sĩ, con trai tôi, nó có khỏe lên không? Tạm thời không sao rồi. Tần Chiêu Chiêu nhẹ giọng trấn an, rồi hỏi, trước đây bé đã từng bị tình trạng này chưa? Chưa từng, hôm nay tôi dẫn nó đi khám bệnh, còn chưa kịp vào thì thằng bé đã đột nhiên ngã xuống. Dọa tôi sợ chết khiếp. Người phụ nữ lau nước mắt, giọng nói vẫn còn run rẩy. Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn cô. Mà bác sĩ, con tôi rốt cuộc bị bệnh gì? Giờ đỡ rồi thì sau này có tái phát không? Tần Chiêu Chiêu kiên nhẫn giải thích, bé bị động kinh, theo cách gọi dân gian là trúng phong. Thực ra có nhiều nguyên nhân khác nhau có thể gây ra triệu chứng này. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải đưa bé đi kiểm tra toàn diện, tìm ra nguyên nhân cụ thể, từ đó mới có hướng điều trị chính xác. Nghe đến đây, người phụ nữ lo lắng hỏi ngay, bệnh này có chữa khỏi hẳn không? Hay có nguy hiểm đến tính mạng không? Căn bệnh này rất khó chữa dứt điểm hoàn toàn, nhưng có thể kiểm soát tốt. Nếu tuân thủ phác đồ điều trị, bệnh nhân sẽ ít phát tác hơn. Còn về nguy hiểm hay không, điều đó còn tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Nếu không phải do bệnh lý nghiêm trọng thì sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Người phụ nữ gật đầu lia lịa, dường như đã hiểu ra vấn đề. Bà quay sang con trai, lúc này đã đứng dậy, tự mặc lại quần áo. Sắc mặt cậu bé vẫn còn nhợt nhạt, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Xung quanh, mọi người đều nhìn Tần Chiêu Chiêu với ánh mắt khác hẳn. Bác sĩ Mã, một bác sĩ nội khoa lâu năm trong bệnh viện, cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Ông nhìn cậu bé đã hồi phục sức sống, so với lúc nãy co giật dữ dội thì quả thật là một trời một vực. Không thể ngờ vị bác sĩ trẻ tuổi này lại có tay nghề cứng đến vậy. Dù vậy, ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Đông y dù sao cũng không phải lĩnh vực ông am hiểu. Mà Tần Chiêu Chiêu lại là bác sĩ mới đến. Ông suy nghĩ một lúc, rồi nhìn người phụ nữ trung niên, lên tiếng, cô à, bác sĩ Tần là bác sĩ đông y của bệnh viện chúng tôi. Cô ấy rất giỏi, nhưng dù sao cũng mới đến làm việc hôm nay. Tôi nghĩ cô nên để con trai kiểm tra thêm với chuyên gia nội khoa để đảm bảo chắc chắn. Người phụ nữ vốn chỉ mong con mình khỏe mạnh, nghe vậy lập tức gật đầu. Được, vậy phiền bác sĩ chỉ giúp tôi. Tôi đưa con đi kiểm tra ngay. Bà vừa dứt lời thì cậu bé kéo tay mẹ, giọng còn yếu nhưng rất kiên quyết. Mẹ, con không sao đâu, không phải hôm nay mẹ đi khám bệnh sao? Để con khám sau, mẹ khám trước đi, sao được chứ, mẹ chỉ có một đứa con trai thôi. Bệnh của mẹ có là gì đâu. Ôi trời, hai người đừng tranh cãi nữa. Tần Chiêu Chiêu bật cười. Cùng đi kiểm tra không có gì xung đột cả. Cứ khám luôn cho yên tâm. Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi bước đến. Cánh tay trái ôm chặt, vẻ mặt đau đớn. Đi cùng anh ta là một người phụ nữ trẻ, vẻ mặt đầy lo lắng. Người phụ nữ vội vàng lên tiếng. Bác sĩ Tần, tôi nghe nói bên đông y có thể nắn xương mà không cần phẫu thuật. Có đúng không ạ? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Người phụ nữ mừng rỡ như vừa tìm được cứu tinh. Lập tức kéo chồng mình lên trước. Tốt quá rồi. Chồng tôi bị trật khớp cánh tay. Bác sĩ Tây y nói phải phẫu thuật. Nhưng phẫu thuật thì bất tiện lắm. Cô xem giúp có thể nắn lại được không? Tần Chiêu Chiêu quan sát một lát, rồi đặt tay lên vị trí bị trật của anh ta, ngón tay nhẹ nhàng ấn thử. Đúng là trật khớp, cô gật đầu, không nghiêm trọng lắm, có thể nắn lại ngay. Người đàn ông định mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp phản ứng thì Tần Chiêu Chiêu đã nhanh tay xoay khớp về đúng vị trí. Rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, người đàn ông trợn mắt, Tần Chiêu Chiêu buông tay, giọng thản nhiên. Xong rồi, anh ta ngớ người, xong rồi sao? Cứ thử giơ tay lên xem nào. Xung quanh, bao gồm cả bác sĩ Mã, bác sĩ Lương Băng Sinh và những người hóng chuyện vẫn chưa rời đi. Ai nấy đều tròn mắt nhìn anh ta. Cánh tay tôi vẫn hơi đau, hình như chưa giơ lên được. Không sao, hơi đau là bình thường. Dù gì chỗ đó cũng vừa bị thương. Anh cứ thử giơ tay lên xem. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, nụ cười dịu dàng tựa như cơn gió xuân ấm áp. Người đàn ông trẻ tuổi bỗng cảm thấy yên tâm, cánh tay dần dần nâng lên cao hơn. Anh ta kinh ngạc tròn mắt, rồi như không thể tin nổi mà vung vẩy tay mấy lần. Há miệng cười rạng rỡ. Tôi khỏi thật rồi sao? Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, kèm theo những lời trầm trồ khen ngợi. Lục Trầm đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn vợ đầy ngưỡng mộ. Tần Chiêu Chiêu đúng là khiến anh tự hào. Cô cũng cảm thấy rất vui. Mỗi lần chữa trị cho bệnh nhân thành công, cô đều có một niềm vui nhỏ. Không chỉ vì giúp đỡ người khác mà còn vì giúp mọi người hiểu rằng y học cổ truyền không phải là thứ lỗi thời hay mê tín. Đông y là bảo vật do tổ tiên để lại. Chỉ cần ai đã tận mắt chứng kiến hiệu quả của nó, sau này sẽ không dễ dàng tin vào những lời bôi nhỏ. Bác sĩ Mã đứng một bên, từ kinh ngạc chuyển sang tán thưởng. Ông ta bắt đầu nhìn Tần Chiêu Chiêu bằng ánh mắt khác. Cũng lần đầu tiên nảy sinh sự tò mò về y học cổ truyền. Tần Chiêu Chiêu quay sang nói với Lục Trầm. Anh về trước đi. Lục Trầm gật đầu. Tan làm anh qua đón em. Cô cũng nhẹ gật đầu. Nhìn theo bóng anh rời đi. Cách chương.